Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 290 Tử Chiến. Cầu đặt mua, là gối giáo chờ sáng là Phương Sa Minh chủ tăng thêm. Răng rác, Thiết Tuyết Khải giáp trèo lên trên đầy toái văn, mà lại càng nứt càng nhiều. Tại hỗn loạn tưng bừng tình huống dưới, cũng không có người có thể nhìn thấy. Mà giấu ở cái kia áo giáp tiếng vỡ vụn bên trong là Hồ Bất Quy lớn tiếng kêu rên. Hồ Bất Quy thân là tuyết cảnh hồn thú, đối với dung nham hồn kỹ dị thường mẫn cảm. Huống chi đây là bạo tạc chuyển vận cấp bậc dung nham hồn kỹ. Tô Uyển một mặt lo lắng mở miệng nói, trên sân bãi không có tuyết, cũng sẽ không có tuyết quỷ thủ, càng không có băng chi trụ, cho nên phải kết thúc rồi hả? Trận đấu này vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Vậy mà như thế nhanh liền muốn. A, bình. Cao Lăng Vi trong tay tuyết bạo cầu ầm vang nổ tung. Nàng một tay vòng quanh dưới thân Vinh Đào Đào. Thân ảnh bỗng nhiên vọt ra ngoài. Còn không có từ bỏ. Đới Lưu Niên la lớn. Vẫn còn tiếp tục. Mạc Sĩ Nhan tuyển thủ dung nham toái pháo cũng rốt cục muốn ngừng. Chấm ngoặc kép. Tô Uyển đột nhiên nói. Nhưng là Mạc Sĩ võ dung nham toái pháo đã tụ lực hoàn tất. Cái này, chấm ngoặc kép, vạn hạnh, dung nham toái pháo thi pháp thời gian là cố định. Ân, cũng là không thể nói là lúc trường cố định, mà là Mạc Sĩ Nhan triệu hoán đi ra dung nham toái pháo là có số lượng. Một khi phát xạ hoàn tất, liền phải một lần nữa lại tụ tập. Nhưng mà, hai huynh muội phối hợp vô cùng tốt. Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng. Mạc Sĩ Nhan một phát dung nham toái pháo vừa mới kết thúc. Mạc Sĩ võ dung nham toái pháo đã tụ lực hoàn tất. Vinh Đào Đào, tôn trọng, là giết ra tới. Cáp, Mạc Sĩ võ một tiếng gầm thét. Tay cầm thành quyền, từ phía sau hung tợn hướng về phía trước vung đi. Chỉ một thoáng, vô số thiêu đốt dung nham đá vụn tại chung quanh thân thể hắn chắp vá mà ra. Phô thiên cái địa. Hướng hai người phương hướng oanh tạc mà đi. Cao Lăng Vi một phát tiết bạo cầu. Cưỡng ép thoát ra ngoài. Nàng đứng vững đằng sau. Không chút do dự. Mang theo Vinh Đào Đào lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía xa. T. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi cố nén các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn. Cho dù là Thiết Tuyết Khải giáp cản trở đại bộ phận tổn thương. Nhưng là cái kia nát pháo lực trùng kích cùng bạo tạc sát thương. Vẫn như cũ chấn động Cao Lăng Vi ngũ tạng lục phủ. Càng đừng đề cập trong cơ thể nàng bản mệnh hồn thú trắng trợn kêu rên. Bình, bình, lại là hai tiếng tuyết bạo cầu tiếng nổ tung vang. Vinh Đào Đào một mặt cháy đen. Thậm chí tại vừa rồi khuôn mặt ma sát thổ địa trong quá trình. Bộ mặt bị nát phá ra. Hình như có mơ hồ vết máu chảy xuôi. Vết thương sẽ cảm nhiễm à? Không, không biết. Giờ này khắc này, đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ gặp Vinh Đào Đào hai tay nhô ra. Hai phát tiết bạo cầu ầm vang bạo phá. Chỉ một thoáng, hắn cùng Cao Lăng Vi lần nữa vọt ra ngoài. Mà lần này, Cao Lăng Vi lại là tìm được tiết tấu. Thân thể của nàng song song tại mặt đất. Đâm thẳng ra ngoài không lâu. Cái kia hai đầu đôi chân dài liền cấp tốc rơi xuống đất. Mượn tiết bạo cầu quán tính. Điên cuồng chạy. Nàng vậy mà một đường từ sân bãi trung tây bộ, chạy tới sườn tây nửa tràng trong cấm khu. Sau lưng, là khí lãng mãnh liệt, là liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang. Không có sao chứ? Cao Lăng Vi vội vàng dò hỏi. Không có, Vinh Đào Đào từ trong ngực của nàng tránh ra, cũng nhìn về hướng giữa trận vị trí. Dung nham toái pháo đã đình chỉ, dung nham hồn kỹ dung nham toái pháo là tiếp tục thi pháp hồn kỹ. Cái kia điên cuồng công kích thanh âm nếu đình chỉ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Mạc Sĩ võ bước đi lên. Mấy vạn người quan sát lấy đấu trường xu thế. Trong lòng cũng đã có kết luận. Không có cách nào đánh a. Này làm sao đánh. Đúng vậy a. Cận chiến không chiếm được tiện nghi. Thậm chí kém chút bị người nắm lấy cơ hội đập chết. Viễn trình. Dung nham hồn võ giả viễn trình chuyển vận lại cường thế như vậy. Này làm sao đánh, đáng chết, vì cái gì không phải tuyết cảnh sân nhà, cái này toàn trường đất khô cằn, Vinh Đào Đào một thân công lực tản hơn phân nửa a. Tiết quỷ thủ đều dùng không ra. Bọn hắn đang nói chuyện gì? Muốn đầu hàng sao? Từng đợt ong ong trong tiếng nghị luận. Đấu trường sườn Tây. Mạc sĩ võ cũng đứng ở Vinh Đào Đào cách đó không xa. Không sai biệt lắm có thể. Vinh Đào Đào. Các ngươi không có cơ hội. Mạc sĩ võ sau lưng bên cạnh. Mạc sĩ Nhan ngạo nghễ mà đứng. Một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn xem Cao Lăng Vi. Nhưng cũng trơ mắt nhìn Cao Lăng Vi cái kia vỡ vụn không chịu nổi thiết tiết khải giáp. Cấp tốc khép lại. Lần nữa chấp vá hoàn hảo vô khuyết. Nhưng là, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái gọi là hoàn hảo vô khuyết. Chỉ là một lần nữa thi triển một chút hồn kỹ thôi. Cao Lăng Vi thân thể đã gặp phải trọng thương. Mạc sĩ Nhan đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lúc này, thiếu niên này toàn thân đất khô cằn. Trên mặt một mảnh đen nhánh. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy có huyết dịch chảy xuôi. Bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Thật là không có mắt thấy. Cái nào nghĩ đến. Tại hai huynh muội người nhìn chăm chú phía dưới. Cao Vinh hai người cũng không đáp lại. Mà là nhao nhao rút ra một cây phương thiên họa kích. Tư thái như vậy. Rất rõ ràng. Chiến. Mạc sĩ võ trong lòng hung ác. Nếu không nói. Đột nhiên giơ cao tay phải lên. Trong nháy mắt. Mạc sĩ Nhan phảng phất tại trong đầu nhận được cái gì chỉ lệnh. Nàng đồng dạng bắt đầu chuyển động. Nhanh chân vọt tới trước. Tóc dài đen nhánh tại sau lưng phiêu đãng. Chỉ gặp nàng bỗng nhiên nâng tay phải lên. Mò về hai người. Quyển sách do WeChat công chúng chỉnh lý chế tác. Chú ý VX thư hữu đại bản doanh. Đọc sách lĩnh tiền mặt hồng bao. Hô, trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Bốn phía, ẩn ẩn có vòng xoáy hỏa diễm quấy xu thế. Lui, Vinh Đào Đào hét lớn một tiếng. Đi theo Cao Lăng Vi cấp tốc lui lại. Ngoài ý liệu là, Mạc sĩ Nhan đột nhiên bước chân dừng lại. Thậm chí cái kia vốn nên thả ra hồn kỹ dung nham phong bạo cũng chưa thi triển đi ra. Sau đó, Mạc sĩ Nhan vậy mà cấp tốc lui lại. Nàng hết thảy hành vi, càng giống là tại nhiễu loạn quân địch, lại hoặc là tại cho ca ca kéo dài thời gian. Tê tương đương ô ô tương đương, giống. Mạc sĩ Nhan thành công. Ngay tại nàng lui về tới thời điểm, huynh trưởng Mạc sĩ võ đã thi pháp hoàn tất. Một phiến đất hoang vu trên sân bãi, trống rỗng chắp vá ra vô số bạch cốt xâm xâm thi hài hỏa đà. Hỏa đà đại quân, rốt cục thành hình, chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh, chỉ để lại cái kia khắp nơi trên đất thiêu đốt to lớn thi hài. Phát ra quỷ dị tiếng vang, rõ ràng không có dây thanh bọn chúng, lại không biết vì sao, vậy mà có thể phát ra tiếng gào thét, mà lại là như vậy khàn giọng. Như vậy khiếp người, Mạc sĩ võ đứng lặng tại thi hài hỏa đà đại quân chính giữa. Xa xa nhìn qua cái kia đã thối lui đến bên sân hai người. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, trong tay hỏa diễm mã sóc bỗng nhiên chỉ về phía trước. Giết, Mạc sĩ võ ra lệnh một tiếng. Đại địa phảng phất đều chấn động ra. Vỡ vụn tiếng chân bên tai không dứt. Thi hài hỏa đà đại trận giống như dòng lũ đồng dạng. Mãnh liệt vọt tới trước, nhưng là Mạc sĩ võ cùng Mạc sĩ Nhan, nhưng lại chưa tham dự trong đó. Hắn chỉ là xuyên thấu qua cái kia thiêu đốt bạch cốt âm u đại quân. Xa xa nhìn qua bị buộc gần đường biên đối thủ. Vinh Đào Đào, ngươi muốn thể diện, ta liền cho ngươi thể diện. Bình thường chiến đấu tiếp, ta có lẽ không dùng được loại đòn sát thủ này. Nhưng là, đã ngươi kiên trì. Ta liền cho ngươi ta cao nhất quy cách khoản đãi. Ngươi nói, ở trên trận, không cần cho địch nhân tôn trọng. Đây chính là chúng ta khác nhau. Đây cũng là ta có thể cho ngươi lớn nhất tôn trọng. Xong, thi hài hỏa đà, Mạc sĩ võ đòn sát thủ. Đới lưu niên kinh ngạc nhìn cái kia vạn đà lao nhanh tráng quan hình ảnh. Thậm chí nội tâm đều đang run rẩy. Cho dù bị tiến công mục tiêu không phải mình. Đới lưu niên phảng phất đều cảm giác tử kỳ đã đến. Đã xử xuất đòn sát thủ sau cùng rồi hả? Tô Uyển tập một tay che ngực. Mỗi lần đến cảm xúc không cách nào khống chế thời điểm. Đây cũng là thói quen của nàng tính động tác. hắn liền muốn nhất ba lưu mang đi so tài a. Dạng này hồn kỹ, mạc sĩ võ thậm chí chỉ dùng qua một lần. Cũng chính là một lần kia, nguyên bản không phân cao thấp chiến trường, trực tiếp liền phân ra được thắng bại. Đới lưu niên, thật phải kết thúc sao? Hoắc Tương Đương, theo đới lưu niên một tiếng kinh hô, thi hài hỏa đà đại trận, phun ra lấy hỏa diễm nóng rực, trong nháy mắt che mất Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Bạch cốt âm u, hỏa diễm thiêu đốt, thân ảnh mơ hồ ẩn ẩn lắc lư. Tất cả mọi người đang chờ thi hài hỏa đà đại trận trùng sát hoàn tất. Lưu lại hai cái đánh mất năng lực chiến đấu người, cũng hoặc là hai bộ thi cốt. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại cái kia từ trên xuống dưới quay chụp thị giác bên trong, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào lại còn tại chống cự. Không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vạn đà lao nhanh phía dưới, đới lưu niên đương nhiên thấy không rõ lắm trên trận thế cục. Hắn chỉ có thể thông qua trước bàn màn hình, nhìn đặc tả màn ảnh, lại là thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Bộ bộ kinh tâm, đây mới thật sự là bộ bộ kinh tâm. Đới lưu niên hai tay ôm đầu, lớn tiếng nói, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào tựa như là trong kinh đào hải lãng phiêu diêu thuyền nhỏ. Mặc cho sóng to gió lớn quét sạch mà qua, bọn hắn vẫn tại cố gắng chèo trống. Cùng lúc đó, tại thi hài hỏa đà trong đại trận, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người thiểm chuyển xê dịch. Trái rán phải mẹ nó. Động tác bổ sung, càng là ăn ý kinh người. Bình tương đương, một tiếng vang giòn, Vinh Đào Đào trong tay tuyết bạo cầu ầm vang vỡ vụn. Cái kia cúi đầu cắn xé mà đến thi hài hỏa đà, xương đầu trong nháy mắt nổ tung. Nó rõ ràng đã là thi cốt, nhưng là đầu lâu vỡ vụn đằng sau, lại phảng phất lần nữa đã mất đi sinh mệnh, vậy mà ngã xuống đất rồi. Cao Lăng Vi một cái lên xuống, vượt qua hỏa đà thật dài cái cổ xương, mang theo phương thiên họa kích, lại là hướng về sau Vinh Đào Đào trong tay trường kích tìm kiếm. Cạch, hai cây kích chữ tỉnh kẹt tại cùng một chỗ. Cao Lăng Vi thuận thế kéo một cái, Vinh Đào Đào không đợi tiếp theo bộ động tác, trực tiếp bị nàng mang theo hướng bên người né tránh mà đi. Hai người theo thứ tự vượt qua hỏa đà cái cổ. Sau một khắc, hai cái thi hài hỏa đà mạnh mẽ đâm tới, cắn xé, xông qua Vinh Đào Đào trước đó chỗ phương vị. Tê, hai người bên người ngã xuống đất thi hài hỏa đà, nguyên bản còn có thể xem như dựa vào, lúc này lại bị một cái khác thi hài hỏa đà đụng nát ra. Thậm chí cái kia vọt tới hỏa đà bỗng nhiên hơi ngửa đầu, đem cái kia to lớn bộ xương hất tung ra ngoài. Cao Lăng Vi đôi mắt ngưng tụ, một cước đạp xuống, tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp, tuyết phong sung. Hô, thân cao 2m5 có thừa thi hài hỏa đà, bị thổi làm hướng về sau một bước, thật dài cổ cũng ngửa về đằng sau lên. Dưới thân, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lưng tựa lưng, trong tay tiết bạo lại nổi lên, từ trước mắt nổ bể ra tới. Cao Lăng Vi lập tức bị đẩy hướng trước, lại là đã có chuẩn bị, trở tay vét được Vinh Đào Đào. Thân thể của nàng một cuộn tròn, thừa dịp trước mặt thi hài hỏa đà bị thổi ngẩng đầu trong nháy mắt, một đầu đâm vào bụng của nó phía dưới. Đông đông đông, đông đông đông, vỡ vụn tiếng chân vẫn tại tiếp tục, giống như cuồn cuộn dòng lũ, từ hai người bên người gào thét mà qua. Tê, chấm ngoặc kép, đỉnh đầu thi hài hỏa đà một tiếng tê minh, lập tức liền bị hất tung ra ngoài. Tại cái này giống như thủy triều hỏa đà trong đại trận, nguy hiểm là thời thời khắc khắc. Theo đỉnh đầu hỏa đà bị hút bay, một cái tiếp theo một cái thi hài hỏa đà, chen chúc không chịu nổi, đạp thật mạnh lấy xương vó, dường như muốn đem hai người triệt để trà đạp phấn thân toái cốt. Bình, vẫn như cũ là tuyết bạo, mà lại là hai phát tuyết bạo thanh âm, trùng điệp ở cùng nhau. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào, vậy mà đưa tay nhắm ngay lẫn nhau, tuyết bạo cầu nổ bể ra tới. Ngày xưa bên trong, tại hẻm núi kia dưới đáy, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trong tay tuyết bạo, chính là bọn hắn sống sót lớn nhất dựa vào. Hô, hai người nằm nghiêng trên mặt đất, nhao nhao đổ trượt mà đi. Cũng liền tại hai người nhường lại ở giữa trên đường đi. Bạch cốt dòng lũ gào thét mà qua. Mặc dù chỗ nào đều có thi hài hỏa đà, nhưng là hiển nhiên, hai người vừa rồi vị trí là nhất là chen chúc trọng tai khu. Đây, đây là cái gì a? Né tránh điểm đây, ăn ý kéo căng, ta đi mẹ nó, phim cũng không dám như thế diễn a. Đây cũng quá mộng ảo a. Ngươi đừng nói cho ta, hai người này mỗi ngày tại thi hài hỏa đà trong đại quân chém giết a. Ân, hai người mặc dù không có lại thi hài hỏa đà bên trong chém giết qua, nhưng là lại là tại hàng trăm hàng ngàn thi triều đại quân chém giết qua. Hơn nữa còn là nhiều lần giết xuyên thi triều, trọn vẹn 3 tháng, nhìn xem cái kia hỏa đà trong đại trận từng bước kinh hồn hai người. Mạc sĩ võ mở to hai mắt nhìn, thậm chí có chút choáng váng. Một màn trước mắt màn, hiển nhiên đã vượt quá dự liệu của hắn. Mạc sĩ nhan biến sắc, phát giác sự tình không đúng. Thi hài hỏa đà đại trận trùng kích đã sắp đến hồi kết thúc, mà đối thủ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng lúc này giơ cao tay phải lên, mời thượng thương, đáng giận. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm chửi mắng, cái này đáng chết dung nham sân bãi, nhiệt độ quá cao, cho dù là tinh dã sân nhà, hai người đánh như vậy, chung quanh cũng đã sớm lưu lại một chút băng xương. Cao Lăng vì phong tuyết đại nhận cũng có thể xuyên qua quân địch. Nhưng là hiện tại, nhiệt độ cao như thế, như vậy ngọn lửa nóng bỏng, chung quanh nơi đó có nửa điểm băng xương tồn tại. Cao Lăng vì phong tuyết đại nhận căn bản không có thi triển hoàn cảnh điều kiện. Đừng nói phong tuyết đại nhận, Vinh Đào Đào chính là muốn phát cái băng chi trụ đều không được. Hắc, nhưng người hoành trượt Vinh Đào Đào một mũi kích ra. Đây là một cái phi thường quy xào nhảy lên làm, mượn hoạt động thế xong, trường kích chi địa, Vinh Đào Đào trực tiếp vọt lên, thuận thế ngồi ở một cái thi hài hỏa đà trên thân. Mà lúc này giờ phút này, Vinh Đào Đào trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, thật nóng, hồn lực bao khỏa phía dưới, hỏa diễm cũng không thiêu hủy Vinh Đào Đào ra thịt, nhưng hắn quần áo đã bắt đầu có chút khét lẹt. Xì. Vinh Đào Đào không nói hai lời, một kích đâm về đằng trước. A a a, lại là nghe được Vinh Đào Đào một tiếng gầm thét, hai tay đấu tinh khí rót đầy, mũi kích vậy mà đâm vào thi hài hỏa đà trong hốc mắt, mang theo đầu lâu của nó, ngạnh sinh sinh thay đổi, lại thay đổi, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vinh Đào Đào lại chấp phương thiên họa kích, thay đổi thi hài hỏa đà tiến lên phương hướng. Sau đó hắn vậy mà xông về Mạc sĩ huynh muội. Đột nhiên từ bộ binh biến thành kỵ binh Vinh Đào Đào. Một thân hồn lực bao khỏa, hai chân kẹp chặt nhanh dưới hài cốt, trong tay trường kích trái đâm phải chọn, kỹ nghệ kinh người. Hắn không có bạo tạc hồn kỹ chuyển vận, có chỉ có cái kia dưới hông giành được tọa kỵ, chỉ có trong tay phương thiên họa kích, cùng cái kia một thân cực hạn võ nghệ. Giá. Vinh Đào Đào một tiếng gầm thét, cháy đen trên khuôn mặt, vết bẩn cùng vết máu loang lổ, khí thế kinh người, một người một ngựa, tại thi hài hỏa đà trong đại trận đi ngược dòng nước. Cho dù cái kia thi hài hỏa đà đại quân đã chuẩn bị kết thúc, nhưng là hình ảnh này vẫn như cũ là như vậy rung động lòng người. Xì, Vinh Đào Đào một mũi kích ra, đâm nát bên trái vọt tới thi hài xương đầu. Đông. Trong tay hắn phương thiên họa kích thuận thế hoành đãng, vung mạnh mở phía bên phải gào thét vọt tới hỏa đà. Khi cuồn cuộn dòng lũ trào lên đằng sau, một người một ngựa kia đúng là không gì sánh được dễ thấy. Càng có một loại quỷ dị, một ngựa đi đầu chi thế. Cùng sau lưng hài cốt đại quân đi ngược lại, thẳng bức Mạc sĩ huynh muội. Vinh Đào Đào, còn chưa đủ có đúng không? Mạc sĩ võ trong mắt quang mang đại thịnh. Trên mặt, vậy mà tràn đầy vẻ hưng phấn. Một thân chiến ý dâng trào đến cực hạn. Nguyên một giới giải thi đấu xuống tới. Bao quát trước đó giải thi đấu trong vùng chiến. Mạc sĩ võ chưa bao giờ có như vậy chiến ý sục sôi thời khắc. Thống khoái, thống khoái. Vinh Đào Đào không nói một lời. Cháy đen trên khuôn mặt. Đôi mắt kia đúng là như vậy sáng tỏ. Đúng vậy, trên chiến trường, tôn trọng. Là giết ra tới, trước mắt xem ra, ngươi, còn kém chút. tựa hồ là cảm thấy Vinh Đào Đào ánh mắt hàm nghĩa. Mạc Sĩ Võ tay cầm mã sóc, bỗng nhiên vọt ra ngoài, thả người nhảy lên đồng thời. Dưới hông vậy mà lặng yên xuất hiện một cái lẻ loi trơ trọi thi hài hỏa đà. Ca, Mạc Sĩ Nhan biến sắc, nàng sớm đã mời thượng thương. Phượng Hoàng Bầy đã vận sức chờ phát động, Mạc Sĩ Võ bây giờ lại chỗ sung yếu giết đi qua. Mà Mạc Sĩ Võ lại phảng phất căn bản nghe không được muội muội thanh âm. Hắn đã lâm vào một thế giới khác. Hắn thúc dục dưới hông lửa xương cốt tọa kỵ, bay thẳng Vinh Đào Đào. Ta thành toàn ngươi, Vinh Đào Đào. Trận chiến này lại không thể diện. Ông chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Tấn Mãnh vọt tới trước Vinh Đào Đào, chỉ cảm thấy trong tay Phương Thiên Họa Kích ông ông tác hưởng. Để ý đến cực hạn tuyết cảnh hồn kỹ tiết chi hồn, giờ khắc này cùng Vinh Đào Đào nội tâm giao hòa ở cùng nhau. Ngày xưa bên trong, Vinh Đào Đào từng đem Phương Thiên Kích dán tại cái trán, cùng nó ôn lại kỹ nghệ, cộng đồng dư vị đi qua ngày đêm khổ luyện. Hôm nay, bá đạo Phương Thiên Họa Kích tiết chi hồn, không còn là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Vinh Đào Đào, mà là trước nay chưa có cho thấy trực quan cảm xúc. Chiến, tử chiến, ông trời ơi, ông trời ơi, chấm ngoặc kép, Tô Uyển kích động thân thể run rẩy, nhìn xem cái kia hai cái đến gần vô hạn kỵ binh. Đã dự kiến đến sắp phát sinh cái gì, nàng cũng không phải đang cố ý thông báo, mà là theo bản năng tự lẩm bẩm. Bên cạnh của nàng, Đới Lưu Niên đã mất tiếng. Không chỉ có là Đới Lưu Niên, tòa này đã dung nạp mấy vạn người xem sân thể dục, cơ hồ tại thời khắc này cũng không có thanh âm, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người phảng phất đều về tới cổ đại giác đấu trường. Song kỵ đối xứng, thân ảnh kia giao thoa mà qua về sau, ai mới có thể sống sót? Mạc Sĩ Võ một thân hỏa diễm trọng giáp ra thân, thật dài hỏa diễm mã sóc sáng lên, tiêu chuẩn kỵ binh hạng nặng kỵ thương bắn vọt động tác thình lình xuất hiện. Lần này, ngươi hoặc chết, hoặc hàng, trò cười. Vinh Đào Đào hai tay nắm chắc ông ông tác hưởng Phương Thiên Họa Kích. Dưới hông thi hài hỏa đà trắng trợn vọt tới trước, hai kỵ càng tiếp cận, cảm giác áp bách cũng gấp kịch lên cao. Không hề nghi ngờ, cái này ngắn ngủi song kỵ đối xứng quá trình, chính là một người sợ sệt, e ngại, lùi bước, thậm chí nội tâm sụp đổ, cho đến đầu hàng quá trình. Nhưng đối với Vinh Đào Đào tới nói, trong con mắt của hắn, chỉ còn lại có Mạc Sĩ Võ cái kia một đôi mắt hổ. Trong lòng của hắn, chỉ có thẳng tiến không lùi. Phương Thiên Kích đang muốn tử chiến, người chấp kích sao có thể trước hàng? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.